tinh thần biến, chương 474, khai mở khí vật điện, Ngộ Long, góc truyện audio.com, căn bản không cần dung hợp tới tối cao, chỉ cần có thể khai mở khí vật điện là đã tựu thành. Dù dung hợp tới mức độ nào thì mục đích tối hậu cũng là độ kiếp phi thăng, cuối cùng cũng phải trả lại kim hình linh châu cho ám tinh giới nhất tộc. Không trả, gạch dưới có thể không trả không? Tần Vũ khóe miệng mỉm cười. Ám tinh giới kim hình quân cho dù đã truyền qua 7 vạn, có thể nói cao thủ ám tinh giới phi thăng thần giới phòng chừng quá 2 vạn. Ngoài tam đại quân chủ còn có rất nhiều người không phải quân chủ, số lượng càng nhiều. Hơn nữa ám tinh giới lúc trước chiếm cứ cả tiên ma yêu giới, trong thời kỳ hỗn loạn thì số lượng phi thăng càng kinh khủng hơn. Tuyệt đối hơn 100 vạn, Tần Vũ nếu mang kim hình linh châu này tới thần giới, một khi bị phát hiện thì sẽ phải vượt qua 100 vạn địch nhân đuổi giết, hơn nữa trong đó có rất nhiều người đã phi thăng hơn 100 triệu năm. Nhất định kinh khủng, nhất định rất kinh khủng. Lúc trước tất cả kim hình linh châu, hắc diễm linh châu, bạch huyền linh châu đều được một nhân vật thần bí đưa cho ám tinh giới nhất tộc. Nhân vật thần bí kia nói ám tinh giới nhất tộc chính là tiên ma yêu giới không gian nguyên bổn cư dân, ba khỏa hồng mông linh bảo này chính là ám tinh giới chấn tộc chi bảo. Nhân vật thần bí này, Tần Vũ có dám đắc tội? Ngay cả thiên thần đều không dám, Tần Vũ nào dám đắc tội với nhân vật thần bí này? Kim hình linh châu, nếu chỉ luận về lực công kích thì không bằng tàn tuyết thần thương. Tần Vũ đối với kim hình linh châu cũng không có lòng tham. Kim hình linh châu làm cho thân thể gân cốt cơ nhục đề cao, nhưng để đối mặt với thượng phẩm thiên thần khí tàn tuyết thần thương thì vẫn không được. Gạch dưới có lẽ chỉ là tam lưu hồng mông linh bảo, Tần Vũ thầm nghĩ. Nhưng Tần Vũ đã đoán sai, kim hình linh châu này vốn không phải là tam lưu hồng mông linh bảo. Nhưng cũng không trách được Tần Vũ, dù sao Tần Vũ cũng chỉ dung hợp được một bộ phận, không hoàn toàn dung hợp được kim hình linh châu. Hắn cũng không biết uy lực tối hậu khi kim hình linh châu hoàn toàn dung hợp vào cơ thể. Gạch dưới chúc mừng bệ hạ, thanh âm thủ hộ trưởng lão truyền đến. Tần Vũ vẫn ngồi khoanh chân như trước, nhìn thủ hộ trưởng lão gật đầu cười nói. Gạch dưới thủ hộ trưởng lão, ta làm kim hình quân này bình thường không có sự tình gì chứ? Thủ hộ trưởng lão gật đầu nói. Gạch dưới bệ hạ, kim hình quân cùng với hắc diễm quân, bạch huyền quân tam đại quân chủ chỉ để chấn nhiếp quần hùng, khiến cho ám tinh giới không bị những dã tâm giả làm nổi lên đại chiến. Bình thường thì bệ hạ không có sự tình gì đặc biệt. Tần Vũ không khỏi cười. Quả nhiên như thế, theo như Tần Vũ biết thì trong lịch sử ám tinh giới nhất tộc, ám tinh giới ngay từ đầu đã thường xuyên diễn ra hỗn chiến. Sau khi xuất hiện ba khỏa linh châu mới đi đến hòa bình. Trong cuộc sống hòa bình, tam đại quân chủ căn bản không có việc gì phải làm cả. Mọi sự đều do tam đại phó tông chủ hoàn toàn giải quyết, đương nhiên kim hình tông có hai vị phó tông chủ. Tần Vũ đối thủ hộ trưởng lão gật đầu rồi rời khỏi truyền thừa cửa điện. Gạch dưới văn phong, nếu các ngươi có sự tình gì thì truyền tấn cho ta, ta sẽ ly khai một thời gian để an tâm tu luyện. Tần Vũ truyền tấn cho văn phong xong liền trực tiếp ly khai kim hình tinh. Tần Vũ là một kim hình quân đặc biệt, thân là đương nhiệm quân chủ mà ngay cả một chút quyền lợi cũng không để tâm đến mà trực tiếp ly khai. Tần Vũ vừa đi đã khiến cho góc truyện audio.com, không ít người kim hình tinh đến bái phòng kim hình quân phải mất công một chuyến, đương nhiên những người đó đều cảm thán vị tân nhậm kim hình quân này không cầu danh tiếng gì cả. Vừa lên làm quân chủ đã lại tiếp tục tu luyện, đúng là một người khắc khổ tu luyện. Tần Vũ trực tiếp hướng tới mê thần điện. Hắn không tiến vào mê thần điện qua cửa bên phía ám tinh giới mà vào qua cửa phía yêu giới tiến vào mê thần điện, bởi vì Tần Vũ không muốn cho người khác biết chính mình tiến vào mê thần điện, đi vào từ phía yêu giới thì thần không biết quỷ không hay. Trong không trung hư vô, Tần Vũ rõ ràng thấy cách đó không xa là một khe nứt không gian thật lớn. Khi không gian lớn này hình thành do toái kim lưu và hắc sắc xa lạc lưu tinh thể xuất hiện trước mắt, Tần Vũ biết là đã tới cửa vào mê thần điện, liền tăng tốc hướng cửa vào phía yêu giới phi tới. Trong khi tiếp cận mê thần điện, Tần Vũ kinh ngạc phát hiện. Gạch dưới thật sự toàn là cao thủ, đế cấp cao thủ cũng hơn 10 người, còn có mấy trăm cửu cấp yêu vương. Tần Vũ lắc đầu thầm than, từ lúc phong ấn bị Tần Vũ phá, các thế lực lớn không dám tiếp tục phong ấn, một lượng lớn đế cấp cao thủ cùng với cửu cấp yêu vương, cửu cấp ma vương, cửu cấp kim tiên, đều tới nơi này thử vận khí. Khi Tần Vũ tiến vào, nhất thời mọi người tránh ra tạo thành một thông lộ, trong đám người này thực lực yếu nhất là cửu cấp yêu vương, mạnh nhất là thất cấp ma đế. Tất cả đều cung kính thối lui, để cho Tần Vũ tiến vào. Gạch dưới các ngươi đứng lại, Tần Vũ trực tiếp nói. Gạch dưới tiền bối, hơn 10 cửu cấp yêu vương lập tức đứng lại cung kính nhìn Tần Vũ, ngay cả thất cấp ma đế đều né tránh, thực lực của Tần Vũ bọn họ cũng đã biết đến. Tần Vũ nghi hoặc nói. Gạch dưới các ngươi chỉ là cửu cấp yêu vương mà cũng dám tới nơi này. chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi cũng có thể đắc thủ thần khí? Một người trong đó là hồ tộc nữ tử lên tiếng nói. Gạch dưới tiền bối, chẳng lẽ ngươi không biết, vài chục năm trước một vị cửu cấp kim tiên tại ảo trận bên ngoài đã đắc thủ một kiện thần khí, thật là hảo vận phi thường. Gạch dưới có việc này sao? Tần Vũ không khỏi ngạc nhiên, người có công lực cao nhất là thất cấp ma đế lên tiếng nói. Gạch dưới tiền bối, ảo trận này không ngừng thay đổi, bởi vì năng lượng biến hóa nên vị trí thần khí cũng không ngừng biến hóa. Nói không chừng thần khí có thể chuyển qua biên giới ảo trận, như vậy người công lực thấp có thể đắc thủ, tuy vậy khả năng này là không cao. Chính vì vậy mà sự kiện này trong lịch sử cũng phát sinh khá nhiều. Đây cũng là hỗn loạn tinh vực, hỗn loạn nguyên nhân. Gạch dưới chỉ là sau đó các thế lực lớn lại phong ấn cửa vào. Do đó những người gặp may đã giảm đi rất nhiều. Chính là do Tần Vũ tiền bối ngài một thương phá phong ấn, người đến từ vận khí lại càng đông, thất cấp ma đế này cẩn thận nói. Hồ nữ cảm thán nói, gạch dưới may mắn là Tần Vũ tiền bối đã phá vỡ phong ấn, nếu không chúng ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Những người khác đồng thanh tán đồng, Tần Vũ trong lòng hoàn toàn minh bạch, gạch dưới hóa ra việc phá phong ấn đã khiến cho rất nhiều người cảm kích mình. Tần Vũ không khỏi cười thầm trong lòng, gạch dưới tốt lắm, các ngươi tiếp tục đi, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Sau đó Tần Vũ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào mê thần điện, rồi thân hình liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy Tần Vũ đột ngột biến mất như vậy không? gocchuyenaudio.com, khỏi kinh ngạc, gạch dưới có thể sử dụng thuấn di tại mê thần điện. Gạch dưới dám trùng nhập thần chi ảo trận, đất cấp ma đế nói. Hắn miễn cưỡng nhìn thấy được động tác của Tần Vũ, thất cấp ma đế thầm than trong lòng, gạch dưới thật là một siêu cấp cao thủ a. Tần Vũ vốn không phải là sử dụng thuấn di mà do tốc độ đạt đến cực hạn, trực tiếp tiến vào trung tâm thần chi ảo trận, Tần Vũ căn bản không sợ bị vây khốn trong ảo trận. Một là hắn sở hữu mê thần đồ quyển, hai là khi hắn vừa tiến vào, mê thần điện quản gia Phúc Bá tự nhiên phát hiện ra rồi khống chế ảo trận tự động mở ra sinh lộ. Thần thức Tần Vũ phát hiện một lượng lớn thần khí nhưng hắn một kiện cũng không lấy. Phi hành hồi lâu, rốt cục trước mắt cũng xuất hiện một phiến hư không. Trong hư không đó là tòa huyền phù cung điện mê thần điện. Tần Vũ trực tiếp hướng đại môn mê thần điện bay đến. Đại môn mê thần điện mở ra, bên trong cánh cửa có một người Phúc Bá. Gạch dưới Tần Vũ, lúc này mới hơn 10 năm ngươi như thế nào lại tới đây? Trên mặt Phúc Bá có một tia nghi hoặc nhưng hắn lại nở nụ cười. Gạch dưới tốt lắm, trước hết tiến vào đã rồi nói. Tần Vũ giống như về nhà mình, tùy ý đi đến. Gạch dưới Phúc Bá, lần này ta tới mê thần điện, phòng chừng không bao lâu nữa ngươi sẽ cùng ta ly khai nơi này. Gạch dưới ly khai, Phúc Bá cuống quýt lắc đầu. Gạch dưới không được, mệnh lệnh của chủ nhân ta tuyệt đối không thể làm trái, chủ nhân nói. Trước khi mê thần điện có tân đích chủ nhân trưởng quản, ta phải quản lý mê thần điện này, không được ly khai mê thần điện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, gạch dưới Phúc Bá, ngươi nghe rõ chủ nhân Sa Hầu tiền bối mệnh lệnh, điều kiện tiên quyết mê thần điện bị tân đích chủ nhân trưởng quản. Tần Vũ mỉm cười nói, gạch dưới bây giờ ta có đủ tự tin khai mở khí vật điện. Tần Vũ nói xong, liền đi nhanh xuyên qua mê thần điện. Phúc Bá kinh ngạc sừng sốt trong chốc lát rồi mới phản ứng, vội vàng đuổi theo Tần Vũ đồng thời nói. Gạch dưới Tần Vũ, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi nói ngươi có thể khai mở khí vật điện. Khi Tần Vũ bước vào đình viện, Phúc Bá cũng theo kịp bên cạnh Tần Vũ. Gạch dưới Tần Vũ, ngươi nói thật chứ? Phúc Bá có chút lo lắng. Tần Vũ xoay người lại nhìn Phúc Bá, cười nói. Gạch dưới Phúc Bá, ta nói lại cho ngươi biết. Ta bây giờ có đủ thực lực khai mở đại môn khí vật điện, nói cách khác ta có thể tiến vào mê thần điện hạch tâm. Từ hôm nay trở đi ta chính là mê thần điện tân đích chủ nhân. Ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này, ngươi có thể cùng ta ngao du thiên hạ. Phúc Bá trong chốc lát đã bình tĩnh lại, gạch dưới không có khả năng, thực lực ngươi thế nào ta rất rõ ràng, mới hơn 10 năm công phu, ngươi làm thế nào có thể tiến bộ nhanh như vậy. Phúc Bá nói chắc chắn, Tần Vũ mỉm cười nói. Gạch dưới Phúc Bá, nếu ngươi không tin, ta sẽ thể hiện cho ngươi xem. Được chưa? Tần Vũ nói xong, trực tiếp hướng đại môn khí vật điện đi tới. Phúc Bá cau mày đứng ở phía sau Tần Vũ. Tần Vũ giống như lần trước rất nhẹ nhàng tìm thấy hai chốt cơ quan. Phía dưới đại môn bắn ra quang mang màu xanh, đồng thời hai cái môn lạp nắm cửa đột ngột xuất hiện. Gạch dưới Phúc Bá kéo hai cái môn lạp này hả? Tần Vũ quay đầu hướng Phúc Bá hỏi. Gạch dưới đúng, lúc này Phúc Bá cũng bị lòng tự tin của Tần Vũ ảnh hưởng, hắn có cảm giác Tần Vũ tựa hồ thật sự có thể thành công, chỉ là Phúc Bá khó có thể tưởng tượng được. Theo kế hoạch Tần Vũ sẽ từ thần giới trở, gocchuyenaudio.com. Về kế thừa mê thần điện này, Tần Vũ hai tay nắm lấy phần nhô ra, song trưởng của hắn đột nhiên dùng sức cơ nhục phần khởi, chất lỏng màu vàng từ kim hình linh châu bên trong cơ nhục lưu động. Tần Vũ lực lượng không ngừng tăng lên, quang tương đương tương đương tương đương đại môn ám hồng sắc không ngừng chấn động, phát xuất đạo đạo tiếng vang. Theo lực lượng Tần Vũ gia tăng, đại môn ám hồng sắc chấn động càng thêm kịch liệt, nụ cười trên mặt Tần Vũ cũng càng thêm sáng lạn. Tần Vũ rất rõ ràng rằng giờ phút này hắn phát huy hết thực lực, ngay cả một phần chưa từng sử dụng trước đó. Hai tay Tần Vũ đột nhiên dùng sức kéo mạnh, sau tiếng hét lớn, đại môn ám hồng sắc bị đẩy mạnh lên phía trên. Chỉ nghe ca sát một tiếng, đại môn ám hồng sắc đã khảm nhập vào phía trên cơ quan. Khi ám hồng sắc đại môn bị mở ra, Tần Vũ cảm nhận được một cổ khí tức kỳ lạ từ bên trong truyền đến. Tần Vũ cảm giác đó là do các loại bảo vật tụ tập cùng một chỗ phát ra khí tức, cho dù không tiến vào trong đó, Tần Vũ cũng biết khí vật điện bảo vật rất nhiều, tuyệt đối làm rung động lòng người. Tần Vũ hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm vào đại môn trước mắt, phía sau đại môn tự nhiên xuất hiện một thông đạo âm u. Gạch dưới Tần Vũ, ngươi thành công rồi, thật sự thành công rồi. Trên khuôn mặt già nua của Phúc Bá xuất hiện một tia kinh hãi. Phúc Bá chính là một khôi lỗi có trí tuệ. Khôi lỗi, chỉ có thần giới tuyệt đỉnh cao thủ luyện khí mới có thể luyện chế được. Đó là sự khác biệt với phàm nhân giới khoa kỹ vũ trụ. Khôi lỗi cũng có cảm tình giống loài người, nhưng không có các loại tư tưởng của loài người, chỉ là linh hồn căn bản, vô pháp cảm ngộ không gian mà thôi. Gạch dưới Phúc Bá, ngươi biết bố cục bên trong khí vật điện không? Tần Vũ nhìn về phía Phúc Bá, hắn không muốn mình như người mù chạy loạn trong đó. Phúc Bá thoáng chút kích động, gạch dưới ta đương nhiên biết, khí vật điện thị là nơi chứa nhiều bảo vật nhất trong mê thần điện, trong đó có các tài liệu luyện khí chân quý, có các loại tinh thạch chân quý, còn có rất nhiều thần khí, đương nhiên chân quý nhất chính là Hồng Mông Linh Bảo. Tần Vũ nuốt nước bọt, trái tim cũng không khỏi nhảy dựng lên. Phúc Bá thở dài một tiếng. Gạch dưới ai, ngày đó chủ nhân để rất nhiều bảo bối trong khí vật điện chứ không ít như bây giờ. Chủ nhân lần đó vì luyện chế thiên tôn linh bảo trong truyền thuyết đã không tiếc hết thảy, hắn chẳng những mang một số tài liệu hiếm quý còn lấy về 5 kiện hồng mông linh bảo. Trong đó có trung phẩm hồng mông linh khí do chủ nhân lo không đủ hồng mông linh khí để luyện chế thiên tôn linh bảo. Gạch dưới 5 kiện hồng mông linh bảo, lấy lại, Tần Vũ thấy thật đau lòng. Nếu không lấy lại thì có phải mình đã có nhiều hồng mông linh bảo hơn rồi không? Làm người không thể quá tham lam, Tần Vũ cố gắng bình tĩnh tâm tình. Gạch dưới may mắn chủ nhân còn nghĩ đến người kế thừa, nếu không toàn bộ hồng mông linh bảo còn lại đều đã bị thu hồi. Đi theo ta đến tận cùng bên trong mật thất này, kiện hồng mông linh bảo còn lại này, chủ nhân cho rằng sẽ có ích cho người kế thừa nên mới lưu lại. Phúc Bá nói xong liền dẫn đầu tiến vào thông đạo âm u. Tần Vũ cũng không tự chủ được đi theo sau, hai người cứ như vậy đi dọc theo u thâm thông đạo tới chỗ sâu nhất ở bên trong. Cách chương.